Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô tăng lên vùn vụt. Vốn dĩ lúc đầu Trần Châu Châu đã cho người làm lớn vụ này, để công chúng mắng trời tôi thẩm tệ không ngóc đầu lên nổi. Nhưng cũng chính vì thế mà bây giờ mọi chuyện lại ngược lại. Công chúng dần dần xin lỗi tôi, danh tiếng và độ nổi tiếng của tôi tăng lên vèo vèo. Đối với sự bất ngờ nổi tiếng này thì tôi cũng không biết là nên vui hay là nên buồn. Phim còn chưa ra mắt mà đã dính biết bao nhiêu là lùm xùm thị phi. Tôi cảm thấy mình không phải nổi tiếng vì thực lực, cho nên trong lòng rất không thoải mái. Càng nhiều fan thì cũng sẽ càng nhiều anti-fan. Thỉnh thoảng vẫn có người gửi cho tôi những thứ kinh dị gây tởm. Khi thì chuột chết rắn giả, có khi thì mở hộp quà ra là cả một bàn tay máu me tởm lợm ngoè ngoậy ở trước mắt. Quá nhiều lần như vậy tôi không dám mở quà nữa, tất cả đều phó mặc cho trợ lý. Nhìn vào mặt đau khổ của cậu ta mỗi khi mở quà hộ tôi lại thấy mệnh của mình hai chữ sao chổi còn chưa đủ. Ví dụ như là bộ phim đầu tay của tôi đóng đây, gặp hết chuyện này cho đến chuyện khác. Tưởng chừng sắp ra mắt được rồi vậy mà lại gặp vụ của Trần Châu Châu. Ông đạo diễn lại chạy đôn chạy đáo tìm người khác đóng vai của cô ta. Thật may tôi không có cảnh nào phải đóng chung với cô ta. Thời gian này công ty sắp xếp cho tôi đi tham gia game show để tăng độ nổi tiếng. Vậy là tôi lại phải lên thành phố sao? Dù rất luyến tiếc những tháng ngày bình yên sống bên phòng bà, nhưng tôi làm sao có thể dựa dẫm bà cả đời. Đã đến lúc tôi phải thoát khỏi vòng tay của bà theo đuổi đam mê của mình. Đêm trước khởi hành tôi không ngờ mình lại bị mộng du, lần đầu tiên trong cuộc đời. Tôi thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng như không có trọng lượng, chân tay dường như không chịu đựng nổi sự kiểm soát của tôi. Đến khi tìm lại được cảm giác cơ thể này là của mình, tôi mới tá hỏa nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ. Xung quanh không có một ngôi nhà, một nhánh cây ngọn cỏ, chỉ là một bãi đất trống hoác. Không gian im lặng một cách quỷ dị, không có âm thanh nào dư thừa, khiến tôi cảm thấy rợn rợn. Hai tay nổi đầy cả da gà. Mà đêm buông xuống bao quanh tôi, ánh trăng lờ mờ không đủ để tôi nhìn rõ cảnh vật mọi thứ xung quanh. Ngẩng mặt lên tôi giật nảy cả người. Trăng máu đỏ rực cả một khoảng trời, đâu đó còn có một vài cánh rơi trao liệng. Tôi không nhìn được mà bật kêu lên một tiếng theo bản năng. Dạ huyết. Tôi vừa dứt lời, tức thì một âm thanh khàn khàn vang lên bên tai của tôi, nghe vừa đau thương vừa có chút gì đó mị hoặc. Lại là dạ huyết, trong hoàn cảnh nào em cũng chỉ biết nghĩ đến hắn ta. Hắn mang lại cho em được cái gì ngoài tai họa và sự xui xẻo đeo bám? Tôi giật nảy người vội vã nhìn ngó xung quanh, chẳng có ai cả. Nhưng khi ngẩng lên nhìn về phía mặt trăng máu, tôi đã nhận ra một bóng người đang bay lơ lửng trên không trung. Người nọ mặc đồ trắng, khoảng cách khá xa cộng với màn đêm đen tối khiến tôi không nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng nghe giọng nói có thể đoán ra là một người đàn ông. Tôi sợ hãi mím chặt môi, chân tay co quắp, ngồi thu lu một chỗ không dám lên tiếng. Thấy tôi im lặng, người nọ tiến đến gần. Giọng nói đau thương và lẫn ma mị hoặc là đáng sợ lại vang lên. Ngày mai em đi rồi em còn nhớ tôi chứ? Tôi thẫn thờ mở to đôi mắt nhìn anh ta, một cảm giác chua xót trào lên. Long Tử là con trai của Thủy Thần. Nhìn thái độ của cậu ấy thì tôi ngờ ngợ nhận ra cậu ấy không giống như mọi khi. Không còn sự điềm đạm lịch sự, lúc nào cũng nghĩ đến cảm nhận của tôi như mọi khi. Tôi gượng gạo mở miệng nói, tất nhiên là nhớ chứ, cậu có ơn với mình làm sao mình có thể quên. Tôi vừa dứt lời thì khuôn mặt của Long Từ đợt nổi lên những mạch máu xanh chi chít. Biểu cảm khuôn mặt hung dữ như quỷ, khiến tôi không nhịn được co rúm người lại, lùi lại theo bản năng. Long Từ nhanh như cắt túm lấy tôi, giọng nói lập tức trở nên dịu dàng, khuôn mặt vẫn còn chi chít mạch máu xanh. Nhưng thái độ không còn hung dữ như lúc nãy. Xin lỗi, mình đã làm cho cậu sợ. Tôi liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu ấy trở về như cũ. Rốt cuộc khi cậu ấy làm sao vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net